Thiên đạo đồ thư quán, chương 958, nam không gia nam nữ không gia nữ, 2. Góc truyện audio.com, khi biết người tu luyện là Ngô Cung Chủ, hắn đã cảm thấy kỳ quái. Lúc này lại nhìn thấy đối phương xảy ra vấn đề, làm sao còn không rõ. Tất nhiên là sau khi tu luyện Đại Lăng Hoa Công, lại tu luyện pháp quyết thuộc tính âm, lúc này mới đưa đến lực lượng tương khắc. Không có cách nào trung hòa, mà giải quyết biện pháp tốt nhất, chính là phá hủy căn cơ, bắt đầu trở lại, nhưng đường đường là cung chủ, người mạnh nhất của băng nguyên cung, làm sao có thể bỏ được làm như vậy, vừa mới bắt đầu còn có thể áp chế, dựa theo thời gian chậm rãi trôi qua, tần suất nhiều lần càng lúc càng nhiều, còn muốn khống chế, đã không thể nào, về phần vì sao đường đường là nữ tử. Phải tu luyện công pháp nam tử mạnh mẽ, hắn cũng không biết được rõ ràng, chỉ có điều, có khả năng liên quan tới đầm âm dương, thật giống như nữ tử y phục màu đỏ nhìn thấy trước đó. Tu luyện chính là pháp quyết thuộc tính hỏa, thuộc tính dương, nghe đến mấy cái phân tích và lời nói này, đám người Khang Đường chủ cảm thấy có phần giống nửa đêm nói chuyện phương Tây. Sắc mặt Ngô Cung chủ lại trong nháy mắt trắng bệch. Đối phương nói hoàn toàn không sai. Trước đây, sau khi tu luyện Đại Lăng Hoa Công, bản thân bị trọng thương, tuy rằng được Khang Đường chủ cứu chữa, nhưng cũng tản hết tu vi, vì vậy liền sửa thành tu luyện pháp quyết nữ tính âm nhu. Dùng để đột phá, đồng thời hóa giải kiếm khí nóng rực bắt được trong cơ thể. Phương pháp giải quyết tản hết tu vi, kỹ càng tỉ mỉ có thể thấy được ba vấn đề của Khang Đường chủ. Bởi vì tu luyện qua một lần, tốc độ tiến bộ cực nhanh, rất nhanh thành công, hoàn toàn tản hết kiếm khí, thương thế khôi phục, nhưng, cũng bởi vậy, lưu lại bệnh căn, xuất hiện cục diện hôm nay. Xin hỏi, có thể có phương pháp giải quyết hay không? Biết đối phương liếc mắt nhìn ra, có lẽ có thể giải quyết, Ngô Cung chủ không nhịn được nhìn qua. Phương pháp giải quyết là có. Trực tiếp nhất, chính là tản hết tu vi, tiêu hao hết lực lượng, thành một người bình thường. Trương Huyền nói, thành là người bình thường. Không được, tuổi thọ của ta đã vượt quá 100. Một khi tản hết tu vi, nhất định sẽ trực tiếp giả yếu dẫn đến tử vong. Ngô Cung chủ vội hỏi, phương pháp này, nàng không phải chưa từng nghĩ tới. Nhưng hiện tại tuổi tác nàng đã vượt quá cửa ải lớn 100 của người bình thường. Nếu như không có tu vi duy trì, tất nhiên lập tức giả yếu, không cần tới 3 ngày, sẽ thân chết đạo tiêu. Thực sự như vậy, cho dù giải quyết được vấn đề khó khăn, thì có ích lợi gì, còn không bằng giống như bây giờ kéo dài hơi tàn sống sót. Trương Huyền gật đầu, lời đối phương nói thật ra là lời nói thật, tuổi thọ của hóa phàm cảnh, là dựa vào tu vi duy trì, không có tu vi. Vượt quá 100 tuổi, làm sao có thể còn tiếp tục sống sót, có thể còn có biện pháp khác hay không? Ngô Cung chủ lại nhìn qua, cái này, như vậy đi, nàng đánh một bộ quyền cho ta xem, ta có thể giúp ngươi chỉ điểm một lần, giúp ngươi giải quyết tai họa ngầm, chỉ có điều có thể giải quyết hay không? Lại không nhất định, Trương Huyền khoát tay áo, hắn tuy rằng có thể đoán ra chỗ có vấn đề của đối phương. Nhưng không có thiên đạo đồ thư quán phân tích nguyên nhân. Điều tra rõ chỗ thiếu hụt, giải quyết như thế nào hắn vẫn không rõ lắm. Đương nhiên, cuối cùng có thể giải quyết hay không, hắn cũng không dám bảo đảm, không dám nói lời quá vẹn toàn. Được, không quan tâm trương sư có thể giúp ta giải quyết hay không. Ta đều sẽ cho ba người các ngươi danh ngạch sát hạch. Có chút do dự, Ngô Cung chủ gật đầu. Nàng bị loại trạng thái nam không gia nam nữ không gia nữ này hành hạ. Đã sắp phát điên rồi. Nếu như vị trước mắt này có thể giải quyết, đừng nói một danh ngạch sát hạch, cho dù bỏ ra cái giá lớn hơn nữa, nàng cũng sẽ không do dự. Ừ, Trương Huyền gật đầu. Sở dĩ nói nhiều như vậy, chính là vì danh ngạch, nếu đối phương đáp ứng, tự nhiên cũng phải dùng hết toàn lực giúp nàng trị liệu. Vậy, là được, thấy Ngô Cung chủ mới vừa rồi còn dương cung bạt kiếm. Bất cứ lúc nào cũng muốn giết người. Nói qua mấy câu, không chỉ lửa giận tiêu hết, còn đáp ứng đưa cho danh ngài. Khang Đường chủ trợn mắt há hốc mồm, cái này cũng thật lợi hại, cho dù tận mắt nhìn thấy, hắn cũng cảm thấy khó có thể tin nổi. Nhược Hoan công tử càng kinh ngạc có chút phát điên. Ban đầu, bởi vì đối phương tuyển chọn thi đấu bại, vẫn cảm thấy là mình vận khí kém, chỉ cần cố gắng tu luyện, học tập cho giỏi, hai tháng sau, chưa chắc không thể có cục diện hòa nhau. Một lần nữa lấy lại được danh hiệu đệ nhất thiên tài liên minh vạn quốc vào tay. Trải qua chuyện này, hắn mới biết được, đối phương bất kể năng lực quan sát, hay là nắm chắc đối với chi tiết, hắn đều không thể so sánh. Thậm chí, ngay cả lão sư của mình, có khả năng cũng có chút không bằng. Người này, thực sự là một danh sư tư tinh vừa thông qua sát hạch sao? Bắt đầu đi, không biết suy nghĩ trong lòng hắn. Đôi mắt Trương Huyền nhìn Ngô Cung Chủ phía trước khoát tay áo. Được, Ngô Cung Chủ gật đầu. Cánh tay chấn động, một bộ võ kỹ từ lòng bàn tay thi triển ra. Trương Huyền lại giả vờ quan sát, mở ra quyển sách trong đầu. Quan sát mấu chốt và vấn đề cụ thể. Vù, rất nhanh, Ngô Cung Chủ dừng lại nhìn qua. Tình hình này của ta, có thể còn có phương pháp cứu chữa khác hay không? Nàng mở miệng hỏi. Hơi thở không nhịn được có chút gấp gáp, nếu như không có cách nào giải quyết, vậy không biết ngày tháng sau này, sẽ làm thế nào tiếp tục chịu đựng nữa. Cái này, có thể giải quyết, thở ra một hơi, Trương Huyền không trực tiếp trả lời, mà ánh mắt cổ quái nhìn qua, nàng thấy nhân phẩm của Khang Đường chủ chúng ta thế nào? A, Ngô Cung Chủ sững sờ ở tại chỗ, cách Trương,